Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, sư phụ thua lỗ. Canh thứ nhất, mà bây giờ Như Lai Phật Tổ trên mặt nổi nói đến từ bi nhân từ. Tựa hồ là đang một lòng vì Tam Thánh Mẫu Dương Thiền suy nghĩ. Kỳ thực nói gần nói xa lại là không thiếu uy hiếp ý cảnh cáo. Nếu là Dương Tiễn phối hợp, như vậy Như Lai Phật Tổ tự nhiên sẽ tự mình đến Ngọc Đế trước mặt vì Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói. Hộ, nếu là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không phối hợp đâu. Như vậy có lẽ mặc kệ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, cũng hoặc là cái kia trong bụng nhân thần chi tử, đều chưa hẳn có thể còn sống đi xuống. Lời này, không chỉ là Dương Tiễn cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe được rõ ràng. Trong đó mịt mờ ý tứ liền xem như đường Tam Tạng cũng có thể nói là nghe được rõ ràng. Người lấy kinh đường Tam Tạng, quả quyết không có khả năng giao cho các ngươi. Các ngươi liền chớ nên lấy trứng chọi đá. Dương Tiễn mặt không biểu tình, nắm tam tiêm lưỡng nhận đao tay cầm lại lần nữa gấp rất nhiều. Khuyết đình chi lên trời mắt chỗ chiếu rọi mà ra quang mang càng phát sáng chói. Mà liền tại Dương Tiễn ánh mắt khẽ híp một cái phía dưới, ẩn có động thủ chi ý lúc, nguyên bản một mực yên tĩnh như là người đứng xem đồng dạng Ý Nan Bình bỗng nhiên bật cười. Cười đến có chút băng lãnh, cũng có chút trào phúng. Ha ha ha ha ha, các ngươi, có phải hay không quá không nhìn ta rồi? Ý Nan Bình hỏi lại mà nói câu. Lập tức nói ra, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính là ứng ta tới yêu cầu tham dự vào khảo nghiệm đường. Tam Tạng kiếp nạn bên trong. Bây giờ ngoài ý muốn lại mang bầu ta nhân tộc chi tử. Ta Ý Nan Bình tự ứng bảo hộ nàng bình an. Cũng không nhọc đến phiền Như Lai Phật Tổ vì nàng cầu tình. Cái này một lời nói xong đồng thời. Ý Nan Bình mấy cái cất bước ở giữa. Ẩn ẩn có đem Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bảo hộ ở sau lưng. Lại đem trong tay bảo liên đăng trả lại đến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong tay. Thiên vị chi ý. Không cần nói cũng biết. Phen này cử động, có thể nói là nhìn sửng sốt giữa không trung Dương Tiễn cùng Như Lai Phật Tổ. Nếu không phải rõ ràng minh bạch Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong bụng chi tử chính là đường Tam Tạng, Dương Tiễn sợ đều là hiểu lầm là không phải Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Ý Nan Bình vụng trộm đã. Làm gì, sau đó để đường Tam Tạng đến làm hiệp sĩ đổ vỏ. Nếu không Ý Nan Bình tại sao lại như vậy giữ gìn tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Mà bản tôn tại phía xa Linh Sơn chỗ Như Lai Phật Tổ vốn là có chút không hiểu thần sắc. Hơi hơi suy tư ở giữa. Lại là hiểu rõ tới. Sơ hở, không hề nghi ngờ. Mặc kệ là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Vẫn là nàng trong bụng chi tử. Đều sẽ là Thánh Tăng đường Tam Tạng chỗ sơ hở. Cho nên Ý Nan Bình mới có thể như vậy tận hết sức lực bảo trì lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Ý Nan Bình đạo hữu. Kế hoạch của ngươi còn quả nhiên là nhất hoàn tiếp nhất hoàn nha. Làm Như Lai Phật Tổ trong lòng đối Ý Nan Bình hình tượng có đại khái phán đoán phía dưới. Trừ nhiều chuyện trong mắt hắn cũng liền nhịn không được suy nghĩ sâu xa lên. Cũng liền nhiều hơn mấy phần khác biệt ý vị. Sau đó, Ý Nan Bình ánh mắt lại lần nữa nhếch lên. Nhìn về phía giữa không trung cái kia thấy không rõ biểu tình biến hóa đại Phật hình dáng. Nói ra. Căn cứ trước đó đổ ước, đường Tam Tạng hắn trung quy là thua. Như Lai, từ lúc bắt đầu cái này tiểu lôi âm tự hướng Đông Chí Hỏa Diệm Sơn sở thuộc. Phật giáo không thể đặt chân. Lại sau này Phật giáo nếu là vọng đả thương người tộc tánh mạng lấy toàn đường Tam Tạng kiếp nạn. Nhân quả, cái kia thì đừng trách ta một quả báo một ân. Như Lai Phật Tổ hơi hơi trầm mặc. Lập tức cái kia đại Phật hình dáng nhẹ gật đầu. Đáp. Được, một lời ứng a, một đạo Phật quang từ cái này đại Phật hình dáng chỗ bắn ra. Một bên thẳng đến đường Tam Tạng trước mặt, một bên thì rơi vào phương tây ngọn núi khổng lồ chân núi. Phật quang lấp lóe, cái kia đã như cùng một cái thiên kiều, đồng dạng. Lại cực kỳ giống một đạo vượt ngang qua thương khung lưu quang. Trong đó ẩn ẩn có kim liên tô điểm. Lại tựa hồ có chúng sinh tiếng tụng kinh vào trong đó khoan thai vang lên. Tiếp dẫn Phật quang, Theo rất nhiều yêu thánh bên trong thứ nhất Bác Văn Cường Thức Mi Hầu Vương mở miệng lầm bầm niệm một câu, Đường Tam Tạng cũng minh bạch trước mắt cái này là vật gì. Nghe đồn rằng có thể câu thông nhân giới cùng thế giới cực lạc ở giữa cầu nối. Có thể độ ác nhân thành Phật. Cũng có thể ngòi nổ đồ nhập linh núi kỳ gặp ngã Phật chi dị tượng. Kim Thiền Tử, đã việc này đã xong. Vậy liền nhanh chóng đi về phía Tây đi. Ngay tại đường Tam Tạng còn có chút kinh dị đánh giá tiếp. Dẫn Phật quang thời điểm. Như Lai Phật Tổ không quên thúc giục một tiếng. Hiển nhiên không yên lòng người lấy kinh một hàng bị ý nan bình tại một bên cạnh nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn bị rất nhiều yêu thánh đoàn bao vây tình huống dưới trước tiên rời đi. A-di-đà Phật, thiện tai, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Khuôn mặt nghiêm nghị hướng lấy Như Lai Phật Tổ chỗ đi cái Phật lễ. Nói ra, đệ tử Tam Tạng cảm tạ ngã Phật. Lập tức, đường Tam Tạng quay đầu nhìn mình mấy cái vị đệ tử chỗ thời điểm. Tựa hồ sửng sốt một chút. Hỏi, bát giới đâu? Sư phụ, nhị sư huynh bị yêu quái chộp tới ướp. Sa Tăng có chút thương tâm nói. Đường Tam Tạng nghe vậy. Quay người hướng về Ý Nan Bình nói ra, A-di-đà Phật. Ý Nan Bình thí chủ, tục lời nói, sinh muốn gặp heo, chết muốn gặp thịt, còn mời đem bần tăng nhị đệ tử còn trở về. Không dám, theo Ý Nan Bình đồng ý, Chí Tôn bảo trong tay kim cô bổng một trận, bằng ma vương cánh chim vừa mới động, có cái này một luồng yêu phong bay thẳng tiểu lôi âm tự bên trong. Ngắn ngủi sổ tức công phu ở giữa, liền đem chư bát giới từ đó cuốn đi ra, chỉ bất quá. Bây giờ chư bát giới bộ dáng quả thực là có chút thảm hề hề. Toàn bộ heo phảng phất như là theo muối trong đống móc ra đồng dạng. Toàn thân trên dưới còn dính lấy đại lượng hạt muối. Sợ là đường Tam Tạng lại mở miệng chậm một chút. Chư bát giới toàn bộ để đó muối hấp đoán chừng vấn đề không lớn. Sư phụ, ngươi xem như tới cứu lão chư. Lại trễ một điểm, lão chư sợ là đều muốn bị ăn. Bị Chí Tôn bảo trong bóng tối trêu cợt một phen chư bát giới vừa hạ xuống chỗ, liền nhịn không được hướng về đường Tam Tạng liên tục khóc lóc kể lể. A-di-đà Phật, bát giới chịu khổ, bất quá vi sư vừa mới cũng giống vậy kém chút bị ăn. Người ta tình cảnh không kém nhiều, cảm động lây vậy, lại nhẫn nại nữa một lát đi. Đường Tam Tạng xem thường ôn hòa trấn an chư bát giới một câu. Tùy theo hướng về rất nhiều Ý Nan Bình, Chí Tôn bảo cùng rất nhiều yêu thánh hơi hơi đi cái Phật lễ. Liền dự định mang theo các đồ nhi đạp vào Như Lai Phật Tổ chỗ hạ xuống tiếp dẫn Phật quang rời đi. Tiểu lôi âm tự chỗ. Thế mà, oanh, một đạo ngân quang rơi xuống tại đường Tam Tạng một hàng trước mặt. Dương Tiễn thần sắc lẫm liệt cản trở đường Tam Tạng đường đi. Giống như một đạo rãnh trời đồng dạng ngăn cách đường Tam Tạng cùng tiếp dẫn Phật quang. Thánh Tăng chậm đã, Dương Tiễn thanh âm dị thường bình tĩnh, nhị lang chân quân còn có phân phó. Đường Tam Tạng thần sắc hơi đổi, trong giọng nói ẩn hàm mấy phần áy náy mà hỏi thăm. Tuy nói đường Tam Tạng chính mình cũng là thuộc về mơ hồ. Hoàn toàn không rõ ràng làm sao lại đem Tam Thánh mẫu Dương Thiền làm cho đến có tin vui. Nhưng sự thật đã thành, bây giờ đối mặt với Dương Tiễn, đường Tam Tạng không hiểu có chút đề không nổi cái gì lực lượng. Làm sao, Thánh Tăng dự định cứ như vậy đi sao? Dương Tiễn gằn từng chữ hỏi, ánh mắt như đao hoa tại đường Tam Tạng trên thân. Dương Tiễn, người đừng không biết tốt xấu. Một bên hầu tử lại cũng nhịn không được nữa. Đem đường Tam Tạng bảo vệ đồng thời. Nghiêm nghị quát nói, việc này ta lão tôn sư phụ cũng có thể nói là bị thiệt lớn. Ngươi còn muốn sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.